Vạn đạo Long Hoàng, chương 3231, cổ tu luyện pháp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Thành Không hiển lộ ra hai cái tinh hạch, khống chế hai loại bất đồng thần lực, quả thực kinh hãi phần lớn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là cổ tu hành pháp. Sở Thành Không tu luyện là cổ tu hành pháp. Có lão bối nhân vật kinh hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ tu hành pháp. Rất nhiều người nghi hoặc. Hướng cái kia lão bối nhân vật thỉnh giáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia lão bối nhân vật nói. Ở vô tận tuế nguyệt trước kia. Có thể là thủy thần thời đại. Cũng có khả năng là thiên cung thời đại sơ kỳ. Khi đó, lưu truyền một loại phương pháp tu hành. Có thể đồng thời tu luyện nhiều loại thần lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai loại, ba loại, bốn loại, nhiều loại thần lực đồng tu. Có thể ngưng tụ nhiều cái tinh hạch. Hơn nữa, tinh hạch thể tích, so người bình thường tu luyện thể tích càng lớn. Thần lực cũng càng thêm hùng hậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, loại này tu luyện phương pháp, vô cùng nguy hiểm, một cái sơ sẩy, liền sẽ bạo thể mà chết. Hơn nữa, đối người tu luyện yêu cầu cực cao, không phải tuyệt thế thiên kiêu khó có thể luyện thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt là, loại này tu luyện pháp, tu vi tăng lên rất chậm, đặc biệt là gặp được bình cảnh. Rất khó đột phá, càng là tu luyện tới đằng sau, càng là khó có thể tu luyện, cho nên theo thời gian trôi qua, loại này tu luyện pháp từ từ bị đào thải. Cho tới bây giờ, loại này tu luyện pháp, cơ hồ đã biến mất, cực ít có người tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là loại này tu luyện pháp có cái chỗ tốt. Sau khi luyện thành, thần lực phi thường hùng hậu cường đại. Nhiều loại thần lực song hành, chiến lực vô song, đồng cấp vô địch, Sở Thành Không có thể tu luyện đến một bước này, đã phi thường khó phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ tu luyện pháp, chẳng lẽ, Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, cũng là cổ tu luyện pháp sao? Lục Minh trong lòng chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là... Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, lại cùng lão già kia nói, có chút không giống nhau. Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, trừ bỏ nhiều loại thần lực song hành, tăng lên tương đối chậm bên ngoài, cũng không có những cái kia khuyết điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có một chút bất đồng chính là, Càn Khôn Vạn Đạo Quyết tu luyện ra được tinh hạch, cũng không có so với người khác lớn. Cùng những người khác không sai biệt lắm. Cho nên, Lục Minh trong lòng rất nghi hoặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là cổ tu luyện pháp. Cửu Tuyệt Thiên Vương biến sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Cửu Tuyệt, ngươi thua định. Cửu Đao Thiên Vương cười lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, chiến đài phía trên chiến cuộc. Cũng đã phát sinh biến hóa trọng đại. Sở Thành Không thi triển ra cổ tu luyện pháp. Toàn lực bộc phát, thực lực tăng vọt, cư nhiên đã vượt qua thiên thánh huyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Thành Không hai cái tinh hạch, đều muốn so với người khác lớn. Hơn nữa loại thứ hai thần lực, mặc dù không có thức tỉnh bản nguyên bí thuật, nhưng là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Hơn nữa cũng là hai lần thức tỉnh. Cái này khiến Sở Thành Không trực tiếp vượt cấp mà chiến. Vượt qua thần vương tứ trọng đạo khảm này. Áp thiên thánh huyên liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên thánh huyên phải thua. Lục Minh giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên thánh huyên thực lực. Cuối cùng phải kém một bậc. Mặc dù là thần vương tứ trọng. Nhưng là thực lực của nàng, tuyệt đối so với không lên hư vô nhai, cũng so không lên Diệp Chi Phàm. Hai người lại giao thủ mười mấy chiêu. Thiên Thánh Huyên bị Sở Thành Không Thương Đạo Trường Hà đánh trúng. Thân thể nhanh lùi lại. Một mực thối lui ra chiến đài bên ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một trận chiến này, Thiên Thánh Huyên bại. Thiên Thánh Huyên trên người một nửa chiến khí. Bị Sở Thành Không hấp thu. Bất quá, Sở Thành Không lúc đầu chiến khí không đủ. Cho dù hấp thu ngàn thánh vách núi một nửa chiến khí. Chiến y cũng không có thăng cấp làm kim sắc chiến y, vẫn là tử sắc chiến y. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là mạnh Sở Thành Không. Thế mà có thể vượt cấp mà chiến. Rất nhiều người sợ hãi thán phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với cái này đám thiên kiêu mà nói. Vượt cấp mà chiến rất bình thường. Nhưng nếu đối thủ đổi thành đồng dạng tuyệt thế thiên kiêu mà nói. Vượt cấp mà chiến, cũng rất không bình thường. Quả thực là khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Thành Không không hổ là danh xưng chiến thần thế gia từ trước tới nay tối cường thiên kiêu. Đồng cấp một trận chiến bên trong. Trừ bỏ cao thâm mặt chắc đế kiếm nhất. Chỉ sợ không người là hắn đối thủ. Cho dù là hư vô nhai cũng không được. Chấm, các ngươi chớ quên Lục Minh. Hắn mới thần vương nhất trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, còn có Lục Minh, còn có cái kia Thu Nguyệt. Thực lực cũng phi thường kinh người. Có thể một trận chiến. Chuyên cua tui VN. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm chấm, một lần này thiên kiêu cũng quá là nhiều a, Thánh Đô Thập Kiệt bị áp chế thành dạng này. Đám người nghị luận ầm ĩ đồng thời. Cửu Đao Thiên Vương là cười ha ha. Hăng hái, Cửu Tuyệt, xem ra giữa chúng ta tiền đặt cược. Ngươi thua định, hiện tại Sở Thành Không tiến vào ba vị trí đầu. Ngươi 10 khỏa tinh hạch đan, có thể cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Đao Thiên Vương cười to, nhìn về phía Cửu Tuyệt Thiên Vương, thoải mái hết sức. Cửu Đao, ngươi cũng cao hứng quá sớm. Hiện tại tỷ thí còn không có so xong đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Tuyệt Thiên Vương mặt âm trầm nói. Ngươi còn ôm lấy hy vọng. Thiên Thánh Huyên thực lực rõ ràng so ra kém đế kiếm nhất. Hư vô nhai. Cùng Sở Thành Không. Trừ hắn. Còn có một cái Lục Minh có thể khiêu chiến. Ngươi chẳng lẽ cho rằng Lục Minh có thể giết tới ba vị trí đầu. Người si nói mộng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Đao Thiên Vương cười lạnh chào phúng. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ bình tĩnh mở không nói lời nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tâm lý, kỳ thật cũng không ngọn nguồn. Lục Minh mặc dù mạnh, nhưng dù sao tu vi quá thấp. Chỉ có thần vương nhất trọng, so mặt khác thiên kiêu thấp hai trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều là tuyệt thế thiên kiêu. Hai trọng tu vi. Cái kia gần như không thể vượt qua. Cửu Tuyệt. Ngươi chẳng lẽ nghĩ chơi xấu. Nhiều người nhìn như vậy. Ngươi nếu như một lòng chơi xấu không biết xấu hổ. Ta cũng đối với ngươi không có cách nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Đao Thiên Vương phủ tiếp tục chào phúng. Chờ tỉ thí xong về sau. Nếu là ta thua, tự nhiên sẽ cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Tuyệt Thiên Vương nói. Ha ha, vậy liền để ngươi chờ thêm một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Đao Thiên Vương phủ cười nhạt một tiếng. Trận chiến này, Sở Thành Không thắng. Tiếp đó, đến phiên Thiên Thánh Huyên khiêu chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quốc sư tuyên bố, Thiên Thánh Huyên nuốt vào một cái thần đan. Điều tức, chờ trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Nàng dậm chân mà ra, đi tới chiến đài phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng có thể khiêu chiến người. Chỉ có ba cái, đế kiếm nhất, hư vô nhai, Sở Thành Không. Nhưng là nàng vừa rồi đã thua ở Sở Thành Không trên tay. Hiển nhiên không có khả năng tiếp tục khiêu chiến Sở Thành Không. Ngươi chỉ còn lại có đế kiếm nhất. Cùng hư vô nhai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Thánh Huyên chau mày. Còn dư lại trong mấy người. Nàng không có một cái nào có nắm chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, nàng lựa chọn hư vô nhai. Nhưng là một trận chiến này kết cục. Đã định trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư vô nhai thực lực so Thiên Thánh Huyên mạnh hơn. Huống chi, hư vô nhai còn có kim sắc chiến y gia trì. Chiến lực càng thêm cường đại. Hoàn toàn là nghiền ép Thiên Thánh Huyên. Đem Thiên Thánh Huyên đánh bại. Hư vô nhai đánh bại Thiên Thánh Huyên về sau. Cũng không có trở về thần tọa. Bởi vì tiếp đó, đến phiên hắn khiêu chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn khiêu chiến mục tiêu. Chỉ có một cái. Đó chính là đế kiếm nhất. Đế kiếm nhất. Xuống tới một trận chiến A. Xem ai mới được một lần này đệ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư vô nhai ánh mắt nhìn về phía đế kiếm nhất. Bá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế kiếm nhất hóa thành một đạo kiếm quang. Rơi vào chiến đài phía trên. Ánh mắt mọi người đều lộ ra chờ mong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này rất có thể là một lần này đỉnh phong chi chiến. Đến cùng ai có thể thu hoạch được một lần này đệ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, hai người chiến y nhan sắc giống nhau. Liều đúng là thực lực của bản thân. Đế kiếm nhất tu vi. Chỉ là thần vương tam trọng mà thôi. Có thể là hư vô nhai đối thủ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người toát ra nghi vấn như vậy. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, đại chiến kịch liệt bạo phát. Hai người đồng thời xuất thủ. Một đạo kinh thiên kiếm quang. Cùng một đạo chỉ ảnh đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, liên tục mấy tiếng oanh minh về sau. Một đạo thân hình cấp tốc lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là hư vô nhai. Bắt đầu mấy chiêu. Hư vô nhai thế mà lộ ở hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.